Có bốn loại lửa khác nhau từ trong miệng của bốn con mãnh thú phun ra tràn vào bên trong lò luyện đan. Trong lúc nhất thời toàn bộ lôi đài đều dâng lên khí thế ngất trời, nhiệt độ đột nhiên lại tăng lên rất nhiều. Chỉ thấy hai tay của Lý Kiến Long nhanh chóng chuyển động, lưu loát ném từng gốc dược liệu vào bên trong lò luyện đan. Thủ pháp của hắn vô cùng thành thạo. Từ điều này có thể nhìn ra được Lý Kiến Long này không hổ danh là đệ nhất thiên tài đan đạo của Lý gia. Chỉ là động tác ném dược liệu này hoàn toàn không dây dưa, càng không có một chút động tác dư thừa nào. Không chú ý tới đẹp mắt mà chỉ nói về hiệu suất, đây mới thực sự là luyện đan sư. Theo Phương Lâm thì thủ pháp luyện đan của Lý Kiến Long này hoàn toàn không kém gì Quách Chân. Hơn nữa, với cái đỉnh vuông bốn chân nẻ trong tay cũng thực sự là một đối thủ tương đối khó dây dưa. Nhưng đáng tiếc người hắn gặp phải lại là Phương Lâm, bất luận là đỉnh vuông bốn chân hay thực lực bản thân Lý Kiến Long cũng không được Phương Lâm để vào trong mắt. Ngay lập tức Phương Lâm ném tất cả dược liệu vào trong Trầm Long đỉnh. Cảnh tượng như vậy khiến tất cả mọi người, thậm chí là nhìn không chớp mắt, không khỏi cảm thấy hưng phấn. Xem ra, hắn lại sắp thi triển Trấn Tam Sơn. Môn phương pháp luyện đan cổ này thực sự là kinh người. Chắc hẳn họ Lý này đã đắc tội Phương Lâm, nếu không Phương Lâm cũng sẽ không dùng Trấn Tam Sơn đối phó với hắn. Mọi người bàn luận ầm ĩ, tất cả đều mở to hai mắt, ngẩng đầu lên chờ đợi nhìn Phương Lâm một lần nữa thi triển Trấn Tam Sơn. Lý Kiến Long cũng híp mắt lại, hắn đã sớm chuẩn bị tất cả thủ đoạn để ứng phó, để nhắm vào Phương Lâm dùng Trấn Tam Sơn. Khi tất cả dược liệu được bỏ vào bên trong lò luyện, Phương Lâm liếc mắt nhìn qua Lý Kiến Long ở đối diện, thấy vẻ mặt hắn cảnh giác, Phương Lâm không khỏi nhếch miệng lên lộ vẻ tươi cười. Ngươi cho rằng ta sẽ dùng Trấn Tam Sơn sao, nhưng ta lại không dùng. Phương Lâm thầm nghĩ một tiếng, trong giây lát, bên ngoài lò luyện đan có ngọn lửa màu đỏ thẫm dâng lên. Ngay sau đó, dưới ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, một ngọn lửa màu xanh lam xuất hiện trên tay trái của Phương Lâm, loại hồn mạng đan hỏa thứ hai. Khi tất cả mọi người cho rằng Phương Lâm sẽ thi triển Trấn Tam Sơn đối phó với Lý Kiến Long, Phương Lâm lại hết lần này tới lần khác không làm như vậy. Hắn sử dụng ra loại hồn mạng đan hỏa thứ hai của mình, ngọn lửa cực hải. Ông trời của ta, Phương Lâm này lại có tới hai loại hồn mạng đan hỏa. Điều này cũng quá điên cuồng rồi đi. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng Phương Lâm này quả thực chính là một con quái vật. Vô số người lộ ra vẻ chấn động, cho dù là những luyện đan sư thế hệ trước cũng khó có thể duy trì được bình tĩnh. Bọn họ bị loài hồn mạng đan hỏa thứ hai của Phương Lâm làm cho khiếp sợ đến mức mặt không còn sắc máu. Hồn mạng đan hỏa chính là một vật vô cùng bá đạo. Luyện đan sư hấp thu một loại cũng sẽ nguy hiểm tới tính mạng, thất bại chính là tử vong hoặc tàn phế. Nhưng Phương Lâm này lại có một loại thú hỏa cực kỳ lợi hại, làm hồn mạng đan hỏa không nói, còn có ngọn lửa thứ hai do thiên địa sinh thành. Ai cũng không cách nào tưởng tượng Phương Lâm lại có quyết đoán lớn tới mức dám đi hấp thụ hồn mạng đan hỏa thứ hai, đây quả thực là ngại mạng quá dài. Tổ lão đầu, Phương Lâm này cũng quá điên cuồng hả? Hắn lại có hai loại hồn mạng đan hỏa, hắn muốn nghịch thiên sao? Lục Vô Vi nghẹn họng nhìn chân chối. Tổ lão cởi gượng, đây đều là cơ duyên của bản thân hắn thôi. Không chỉ có Lục Vô Vi mà hai người lão nhân họ Nghiêm và Cốc Bò Tử cũng lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Cho dù là bọn họ cũng chỉ có một loại hồn mạng đan hỏa mà thôi. Cho dù là Trung Tam Quốc thì sợ rằng cũng chỉ có lác đác mấy người nắm giữ hai loại hồn mạng đan hỏa. Bởi vì hấp thu hồn mạng đan hỏa thì có phiêu lưu quá lớn, nhất là hấp thu loại hồn mạng đan hỏa thứ hai sẽ phát sinh ra va chạm vô cùng mãnh liệt. Cùng với hồn mạng đan hỏa mà bản thân sẵn có, hai bên bài xích lẫn nhau, nếu không cách nào chấn áp hóa giải, như vậy bản thân luyện đan sư sẽ bị ngọn lửa đốt cháy mà chết. Cho dù là có cường giả hộ pháp, ở một khắc phát sinh nguy hiểm lại mạnh mẽ cứu trở về, thì trên cơ bản cũng phế đi nửa cái mạng. Người này nếu không nhìn thiên phú sợ rằng thực sự là một con rồng sắp bay lên. Gia Cát Thương thở dài mà nói, hắn cho Phương Lâm sự đánh giá rất cao. Không ai còn nghi ngờ thực lực của Phương Lâm, nếu như nắm giữ hai loại hồn mạng đan hỏa còn chưa đủ để lấy nói rõ thực lực của Phương Lâm, vậy thì thực sự là mắt bị mù rồi. Lý Kiến Long nhìn thấy Phương Lâm vận dụng ra loại hồn mạng đan hỏa thứ hai, ánh mắt tuy rằng nghiêm trọng nhưng cũng không có bao nhiêu bất ngờ. Phương Lâm dù sao cũng không phải lần đầu tiên sử dụng hai loại hồn mạng đan hỏa trước mặt người khác. Ở lần thứ hai hắn từ Vạn Dược Môn tới Tử Hà Tông, thời điểm Phó Hải Tâm và Phương Lâm đánh cuộc, hắn đã từng thi triển qua hai loại hồn mạng đan hỏa, chấn động cả Vạn Dược Môn. Cùng ở trong Càn Quốc thì Lý Kiến Long tất nhiên có nghe nói, tuy rằng hắn rất khó mà tin nổi, cũng không có thấy tận mắt cảnh tượng đó, nhưng hôm nay cuối cùng hắn đã nhìn thấy được. Ngay lập tức chỉ thấy Phương Lâm bỏ ngọn lửa cực hải vào trong lò luyện đan, trong giây lát đó ngọn lửa bắt đầu tràn ra. Đây là hai lửa trong ngoài cùng đốt, không sai. Chính là phương pháp luyện đan hai lửa trong ngoài. Phương Lâm này thực sự là biết rất nhiều thứ. Không ít người lại kinh ngạc kêu lên, lúc này Phương Lâm đang thi triển chính là phương pháp luyện đan hai lửa trong ngoài cùng đốt. Trước kia khi mà sát hạch Đan Minh, một thiên tài đan đạo của Lý Gia là Lý Sùng đã từng thi triển qua, chỉ có điều hắn lại bị Phương Lâm dễ dàng hóa giải, dễ như trở bàn tay. Hơn nữa lúc đó Lý Sùng thi triển hai lửa trong ngoài, trong đó thì lửa bên ngoài chính là lửa thường, nội hỏa còn lại thì là mô hồn mạng đan hỏa, bởi vậy mà hai lửa trong ngoài có thể nói là mất cân đối, hiệu quả tất nhiên bị giảm đi khá nhiều. Mà bây giờ Phương Lâm thi triển ra mới thực sự là phương pháp hai lửa trong ngoài cùng đốt, bất kể trong hay ngoài đều là hồn mạng đan hỏa cao siêu. Có thể nói cuộc so tài này là vô cùng đặc sắc, thậm chí còn hơn cả cuộc so tài với Quách Chân. Nếu ngươi không thi triển ra Chấn Tam Sơn thì ta cũng không sợ ngươi. Trong lòng của Lý Kiến Long cười lạnh, trong giây lát hắn lại vỗ vào trên lò luyện đan đang bị đốt nóng. Chỉ thấy trong mắt bốn con mãnh thú nhỏ xuống bốn giọt chất lỏng trong suốt, rơi vào bên trong lò luyện đan. Sao? Thế vậy Phương Lâm khẽ nhíu mày, không biết đó là cái gì. Nhưng bất luận là cái gì thì chắc hẳn đều là thủ đoạn mà Lý Kiến Long che giấu, dùng để một lần hành động giành được chiến thắng cho mình. Nếu như vậy thì ta cũng muốn lấy ra một chút thủ đoạn chân chính. Trong lòng Phương Lâm thầm nghĩ, chỉ thấy Phương Lâm bỗng nhiên dùng sức cũng vỗ vào lò luyện đan, một ngọn lửa màu tím bao quanh nước thuốc, ánh sáng chớp động bay ra. Đây là muốn làm cái gì? Có người thất kinh, hoàn toàn không hiểu được hành động của Phương Lâm. Ngay lập tức, ngón tay Phương Lâm liên tục búng ra, giống như có từng ánh lửa bay tới, dũng mãnh tràn vào nước thuốc. Sau 7 lần bắn ra thì 7 con rắn lửa nhỏ lượn lờ trong nước thuốc, thỉnh thoảng uốn lượn, thỉnh thoảng lại xoay quanh. Phần lớn mọi người đều không hiểu nguyên nhân, nhưng đám người Gia Cát Thương, Lục Vô Vi và Tô Lão ở phía xa vẫn quan tâm tới tình hình nơi đây, mỗi một người lại là thoáng cái đứng bật dậy. Là thất chỉ thối dược pháp. Giọng nói nghiêm trang của Gia Cát Thương vang lên kèm theo sự chấn động và khó có thể tin nổi. Bất luận là Lục Vô Vi lười biếng hay Trần Mộc nghiêm túc, hoặc là đám người Tô Lão, Cốc Bà Tử và lão nhân họ Nghiêm, sắc mặt mọi người đều biến hóa kịch liệt, giống như nhìn thấy quái vật gì đó khó có thể tưởng tượng. Thất chỉ thối dược pháp này là một môn thủ pháp luyện đan đã bị thất truyền từ lâu. Ở trong này chỉ có một phần rất ít luyện đan sư bọn Gia Cát Thương nhận ra được. Phương Lâm thi triển ra lúc này chính là thất chỉ thối dược pháp. Phương Lâm này rốt cuộc có lai lịch gì? Hắn biết Trấn Tam Sơn cũng không tính là gì, thế nhưng ngay cả thất chỉ thối dược pháp mà hắn cũng biết vậy. Vẻ mặt của Lục Vô Vi thán phục. Mấy người đều nhìn Tô Lão, chỉ có điều vẻ mặt Tô Lão cũng mờ mịt và giật mình. Hiển nhiên ngay cả hắn cũng không biết Phương Lâm học được phương pháp thất chỉ thối dược pháp này từ đâu. Đừng có nhìn ta cũng là lần đầu tiên thấy hắn thi triển ra nó. Tô Lão vẻ mặt lộ ra cổ quái mà nói. Sắc mặt Cốc Bà Tử và lão nhân họ Nghiêm thì hết sức khó coi, Phương Lâm khiến cho bọn họ giật mình, hắn quả thực là có chút biến thoái ngoài dự đoán. Biết một phương pháp luyện đan cổ đã rất kinh người, nhưng Phương Lâm còn biết loại thứ hai, đồng thời thi triển ra lưu loát như vậy, vừa nhìn chính là bộ dáng đặc biệt thành thạo. Nhưng hắn học được tuyệt kỹ thất trị thối dược pháp này ở đâu? Ta đã từng thấy qua phương pháp này trên sách cổ, trên đó lại miêu tả không quá rõ ràng, hình như là có thể phát huy ra hiệu lực của dược liệu đến trình độ lớn nhất mà tổn hao ít dược liệu nhất, Trần Mộc trầm giọng nói. Không cần hắn nói thì người có thể nhận ra được thất chỉ thối dược pháp tất nhiên cũng phải biết chỗ lợi hại của môn phương pháp cổ này. Có thể nói chỉ cần nắm giữ môn phương pháp cổ này thì như vậy, ở thời điểm luyện đan phẩm chất đan dược tuyệt đối sẽ được nâng cao ít nhất một bậc. Nếu như nói Trấn Tam Sơn chú ý về hiệu suất của phương pháp luyện đan cổ, như vậy thì thất chỉ dối dược pháp này chính là chú ý tới sự tinh tế trong quá trình luyện đan. 7 ngón tay liên tục hoạt động, lấy ngọn lửa tới để rèn luyện hiệu lực bên trong dược liệu đến mức tận cùng. Điều này cần phải là một luyện đan sư có bản lĩnh vô cùng thâm hậu mới có thể làm được. Nhất là chỗ tinh diệu của 7 ngón tay này, chỉ có bản thân luyện đan sư mới có thể lĩnh ngộ ra. Người bên ngoài có muốn dạy cũng rất khó có thể dạy bảo được. Chẳng lẽ là bên trong Tử Hà Tông có sách cổ tu luyện thất chỉ thối dược pháp này truyền thừa lại sao? Gia Cát Thương liền nói. Tổ lão lắc đầu. Tuy rằng ta không hiểu rõ nhiều về Tử Hà Tông, nhưng cho dù truyền thừa đan đạo của Tử Hà Tông ở thời kỳ Tứ Thánh huy hoàng nhất cũng chưa từng nghe nói trong Tứ Thánh có ai biết thi triển thất chỉ thối dược pháp, cho nên là không có khả năng được truyền thừa từ Tử Hà Tông. Lục Vô Vi ở một bên lại nói. Vậy có phải gia tộc của Phương Lâm có truyền thừa về môn phương pháp cổ này không? Tô lão lại lắc đầu, điều này thì lại càng không có khả năng, Phương Lâm xuất thân từ Phương gia Càn Quốc chỉ là một tiểu gia tộc, thực lực yếu, không có mấy người là võ giả chứ chưa nói tới luyện đan sư. Vậy thì thật sự kỳ quái, tiểu tử này học được thất chỉ thối dược pháp này ở đâu? Lục Vô Vi nghi ngờ không giải thích được. Điều này có khó gì, đợi lúc nữa chúng ta bắt hắn lại nghiêm hình tra hỏi không phải là được rồi sao? Lão nhân họ Nghiêm cười lạnh, trong mắt đã phát động sát cơ. Cốc bà tử lạnh lùng nói, lão thần chế luyện một lò mê tâm đan, chỉ cần ăn viên đan dược này lại sẽ không khống chế được bản thân, bảo hắn làm gì thì hắn sẽ làm cái đó, chỉ cần ăn vào một viên thì bảo đảm phương lâm này có bí mật gì đều sẽ lộ ra hết. Tô lão đảo mắt nhìn hai người này không vui nói, để ta xem trong các người ai dám động tới phương lâm. Gia Cát Thương cũng dở khóc dở cười, hai người này chắc hẳn nhìn thấy được phương lâm biết thất chỉ thối dược pháp, nổi lòng tham, muốn từ trên người phương lâm nhận được phương pháp tu luyện đan cổ xưa này. Nhưng đây cũng là chuyện thường tình của con người, cho dù là Gia Cát Thương hắn khi nhìn thấy phương lâm thi triển thất chỉ thối dược pháp, trong tim cũng đập thình thịch, rất muốn chiếm đoạt được nó. Một môn phương pháp luyện đan cổ có giá trị vượt xa cả thiên tài địa bảo, cho dù là một ít đan đạo đại năng nhìn thấy chắc hẳn là cũng phải động tâm. Nói không động tâm thì điều này hoàn toàn chính là vô nghĩa. Trên đời này ai có thể làm được vô ưu vô cầu? Nếu như phương lâm là người của đan minh ta, như vậy hắn nên nộp thất chỉ thối dược pháp ra. Lúc này, lão nhân họ Nghiêm nói ra một câu có vẻ hiên ngang, lẫm liệt. Tổ lão nhíu mày. Bây giờ còn không thể xác định được đó chính là thất chỉ thối dược pháp, gấp gáp như vậy làm gì. Hơn nữa cho dù là thất chỉ thối dược pháp, nếu như Phương Lâm không muốn nộp lên đan minh, cũng không ép được hắn. Gia Cát Thương gật đầu. Tổ lão ca nói đúng, nếu thất chỉ thối dược pháp này thuộc về Phương Lâm, vậy đan minh ta cũng không thể mạnh mẽ ngang ngược cướp đoạt, bằng không chẳng phải sẽ khiến cho luyện đan sư trong thiên hạ nguội lạnh tâm tình sao? Ha ha. Lão nhân họ Nghiêm nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa, chẳng qua hắn cười lạnh hai tiếng trên mặt đầy vẻ thâm trầm. Ai cũng hiểu, đàn mình không có khả năng trong sạch như vẻ bề ngoài, sau lưng những chuyện gì dơ bẩn, chuyện gì xấu xa cũng đều có. Đừng thấy mỗi người ở đây có khuôn mặt hình người, có trời mới biết bọn họ đã làm ra những chuyện gì không thể để cho người khác biết. Cho dù là Tô Kiếm Xuyên, lần đầu tiên nhìn thấy Phương Lâm thi triển Trấn Tam Sơn, cũng nổi lòng tham, cũng muốn học được. Nhưng Tô lão vẫn là lựa chọn biện pháp tương đối ôn hòa, chứ không có mạnh mẽ ngang ngược mà cướp đoạt. Nếu như đổi lại thành một vài người khác có thủ đoạn độc ác, thì hẳn đã sớm dùng hết tất cả mọi biện pháp để cướp đoạt. Đúng rồi, ta quên nói cho các người biết, Phương Lâm này tuy rằng xuất thân gia tộc nhỏ, nhưng khi hắn còn nhỏ đã từng được cao nhân đan đạo chỉ điểm. Có thể thất chỉ thối dược pháp này chính là do vị cao nhân kia giảng dạy cho hắn. Tô lão bỗng nhiên nói ra lời lẽ kinh người. Lời này vừa ra, mấy người đây đều biến sắc mặt. Cái gì mà cao nhân đan đạo, chẳng lẽ Tô Kiếm Xuyên ngươi cố ý lừa gạt chúng ta sao? Lão nhân họ Nghiêm lộ ra vẻ mặt nghi ngờ. Không chỉ có hắn, những người khác cũng không tin. Dù sao thì cao nhân đan đạo gì đó thực sự là nghe rất mơ hồ, nghe cũng không thật lắm. Tô lão cũng không trông cậy người này sẽ tin tưởng mình, hắn chỉ bĩu môi. Các người tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. Lão Phu cũng chỉ nghe được từ trong miệng Phương Lâm, thật hay giả chỉ có bản thân hắn biết. Nhưng nếu như là thật, như vậy thì vị cao nhân đan đạo này sợ rằng không phải dễ dàng trêu chọc như vậy thôi. Cố ý làm ra vẻ mơ hồ, lão nhân họ Nghiêm hừ một tiếng nhưng trong mắt lại có một tia kiêng kỵ. Loại chuyện hoàn toàn không có cách nào phân biệt rõ ràng chân tướng thì thường khiến cho người ta nghi thần nghi quỷ. Tuy rằng 8-9 phần là giả, nhưng nếu chẳng may là thật thì sao? Nếu như là sự thật, vậy phía sau Phương Lâm này chẳng phải có một vị cường giả đan đạo, thần bí khó lường sao? Làm không tốt còn là loại cường giả ẩn thế này, vậy thì sẽ có chút đáng sợ. Không nói tới mấy lão nhân ở đây nghi thần nghi quỷ, mà trên lôi đài Phương Lâm sử dụng ra thất chỉ thối dược pháp, hoàn toàn phát huy dược tính của dược liệu, có thể nói thể hiện ra mấy chữ tận dụng hết khả năng của nó đến cực hạn. Phần lớn dược tính trong một gốc dược liệu là đều khó có thể bị lợi dụng hết, chỉ có một phần nhỏ được dung nhập vào đan dược. Điều mà luyện đan sư phải làm chính là cố gắng hết mức để phát huy ra dược tính của dược liệu. Thất chỉ thối dược pháp này là một môn thủ pháp luyện đan có thể phát huy ra càng nhiều dược tính hơn. Phương Lâm biết phương pháp này tất nhiên không có gì đáng ngạc nhiên. Đường đường là nhất đẳng đan tôn, nếu như ngay cả thủ pháp luyện đan này mà hắn cũng không biết, vậy thì hắn cũng không cần phải sống nữa. Vẻ mặt Lý Kiến Long giống như gặp quỷ, bản thân hắn là đệ nhất thiên tài đan đạo của Lý gia, hắn đã được nhìn qua sách cổ của nhà mình. Hình như trên quyển sách cổ nào đó hắn đã từng thấy qua cái thủ pháp mà Phương Lâm lúc này đang thi triển. Lý Kiến Long đã quên trên quyển sách cổ này miêu tả thế nào, nhưng hắn còn nhớ rõ một câu nói trên đó, chính là phương pháp này đã xuất xứ từ rất lâu và thất truyền từ mấy trăm năm trước. Tuy rằng những lời này huyền diệu khó giải thích, nhưng Lý Kiến Long cũng không ngốc, hắn tất nhiên hiểu rõ đây nhất định là một môn thủy pháp luyện đan cổ xưa. Bất kỳ vật gì một khi dính tới hai chữ cổ xưa như vậy thì nhất định không tầm thường. Trong lòng Kiến Long vốn đầy tự tin, nhưng bởi vì thất chỉ thối dược pháp xuất hiện làm hắn ảnh hưởng rất lớn. Nhưng Lý Kiến Long này cũng không phải là hạng người tầm thường, lập tức không nhìn tới Phương Lâm nữa mà tập trung ý chí vào công việc của mình. Thất chỉ thối dược pháp chú ý chính là sự cẩn thận, phát huy ra hiệu lực của dược liệu trên diện rộng. Như vậy phẩm chất của đan dược được chế luyện ra tuyệt đối sẽ rất cao, bởi vì phần lớn hiệu lực của dược liệu đã được giữ lại. Cho dù Lý Kiến Long này sử dụng 4 loại lửa khác nhau tới để luyện đan, lại nhỏ vào chất lỏng trong suốt thần bí kia, Phương Lâm cũng hoàn toàn không sợ chút nào. Đương nhiên, vì lý do an toàn, Phương Lâm cũng phải thi triển thêm một chút thủ đoạn, nếu không sẽ bị lật thuyền trong mương, trở thành trò cười cho mọi người. Chỉ thấy một đoàn nước thuốc trải qua nhiều lần rèn luyện chậm rãi rơi vào bên trong lò luyện đan, hai lửa trong ngoài cùng đốt lên, trong nháy mắt nhiệt độ tăng lên cao nhất. Đúng lúc này trên mắt Phương Lâm tràn ngập ánh sáng màu vàng kim chói mắt, thình lình lại thi triển nhập vi kim đồng. Không chỉ có vậy, Phương Lâm thi triển nhập vi kim đồng đồng thời bên trong lò luyện đan, nơi tất cả mọi người không nhìn thấy được, lửa cực hải liền phân tán thành từng đốm một, mỗi đốm lửa đều bao quanh một ít nước thuốc cực nhỏ, tổng cộng có 20 phần nước thuốc bị 20 đốm lửa bao quanh, phân tản ra tiến hành chế luyện. Đây cũng là một trong những trò hay của Phương Lâm, lấy hồn mạng đan hỏa thới để tách nước thuốc ra, tế hành chế luyện nhỏ từng cái. Phương pháp này dùng thất chỉ thối dược pháp kết hợp thi triển ra, hiệu quả tăng lên gấp đôi, nhưng mà thi triển cũng khá là hao tổn tâm thần, đại sư đan đạo bình thường cũng khó có thể làm được. Bây giờ cảnh giới của Phương Lâm cũng không cao, cùng lúc thi triển ra hai loại thủ đoạn luyện đan tinh diệu này cũng thực sự cảm thấy rất mệt mỏi, trong đầu nặng trịch, có một loại cảm giác mệt mỏi muốn ngủ. Nhưng Phương Lâm vẫn cố gắng lấy lại tinh thần khống chế 12 ngọn lửa này để tiến hành bước luyện đan cuối cùng. Lúc này hai người đều tiến được một bước mấu chốt nhất, thành đan. Nước thuốc tập trung vào đan dược, nói vậy đi tới một bước này thì tỷ lệ thất bại không lớn nữa. Nhưng bình thường ở thời điểm luyện đan sư cho rằng không thất bại thì kết quả lại thường thất bại. Mỗi một bước đi của luyện đan không có bất kỳ chỗ nào có thể lơ là, thiếu cảnh giác. Cho dù là thời điểm đan dược được ngưng tụ thành hình, tản ra đan hương cũng không thể khinh thường. Thời gian trôi qua từng chút một, đầu tiên là từ chỗ Lý Kiến Long, mùi đan dược, lúc có lúc không tràn ra. Thối thể đan không phải đan dược sẽ có mùi quá nồng đậm, cho nên mọi người dưới đài căn bản không ngửi thấy, cũng không cách nào tiến hành phán đoán điều gì. Chỉ có mấy người trên lôi đài mới có ngửi thấy được, mà lúc này chấp sự đan minh ngửi được mùi đan từ chỗ Lý Kiến Long chuyển ra, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ là mùi đan này tuy rằng không nồng nhưng rất thuần túy, hoàn toàn chính là mùi của thối thể đan. Chấp sự đàn mình lại nhìn về chỗ của Phương Lâm, lúc này vẫn không có bất kỳ mùi đan dược nào tràn ra, thậm chí là chính bản thân Phương Lâm cũng là bộ dạng trên đầu đầy mồ hôi. Trên mặt Lý Kiến Long lộ ra nụ cười lạnh, hắn nhìn Phương Lâm, nhất là chú ý tới trên mặt và trán Phương Lâm đầy mồ hôi thì càng có vẻ đắc ý. Lần này, ta nhất định thắng ngươi. Trong lòng Lý Kiến Long giận dữ gầm thét. Hắn vô cùng thỏa mãn với thối thể đan mình đã luyện chế ra lần này. Tuy rằng còn chưa mở lò nhưng hắn trên cơ bản đã xác định được đây là một lần chế luyện thành công lớn nhất của hắn. Lý Kiến Long có lòng tin, trừ phi Vương Lâm giống như lần trước, được thần trợ giúp, bằng không sẽ không có bất kỳ khả năng nào thắng được mình. Tuy rằng cái giá phải trả là quá lớn, lại hao phí đi 4 giọt linh dịch ngàn năm vô cùng chân quý, sử dụng tới để nâng cao phẩm chất đan dược. Nhưng theo Lý Kiến Long thì tất cả những thứ này đều đáng giá, chỉ cần có thể thắng được Phương Lâm thì tất cả tổn thất đều cứu vãn được. Hơn nữa, trong một trận chiến này, Lý Kiến Long lại không được phép sơ suất. Một khi thất bại, Lý Kiến Long căn bản không cách nào tưởng tượng nội hậu quả sẽ thế nào. Cho nên, linh dịch ngàn năm tuy rằng chân quý, nhưng sử dụng ở chỗ này cũng vô cùng thích hợp. Thành công. Trong mắt Lý Kiến Long chớp động ánh sáng màu vàng, thình lình hắn cũng vận dụng nhập vi kim đồng quan sát tình hình bên trong lò luyện đan một hồi. Hắn kích động nói. Ngay lập tức, Lý Kiến Long dùng một tay nhấc nắp lò đan, từng làn khói trắng bay lên thu hút ánh mắt của mọi người. Phương Lâm không liếc mắt nhìn mà vẫn tiếp tục làm chuyện của mình, chú ý tới Trầm Long đỉnh. Đợi cho tới khi khói trắng tan hết, Lý Kiến Long lấy 10 viên thối thể đan từ trong lò luyện đan ra. Hắn đặc biệt kích động và vô cùng hưng phấn, không ngờ 10 viên thối thể đan này đều không ngoại lệ, đạt tới phẩm chất thượng đẳng. Lý Kiến Long quả thực là muốn mừng rỡ như điên. Hắn luyện đan liều năm như vậy, đây là một lần thành công nhất. Nếu như là lúc bình thường, hắn có thể hưng phấn nhảy dựng lên rồi. Nhưng bây giờ đang ở trước mắt mọi người, hắn phải chú ý tới hình tượng. Cho dù là trong lòng có mừng rỡ muốn nở hoa nhưng vẫn phải kiềm chế một chút. Cứ như vậy, Lý Kiến Long xem như hoàn toàn tự tin. 10 viên thối thể đan phẩm chất thượng đẳng. Phương Lâm hắn làm thế nào mà thắng được? Lúc này Lý Kiến Long cũng chỉ có một cảm giác là nắm chắc phần thắng vững như núi Thái Sơn. Chấp sự Đan Minh đi tới cẩn thận kiểm tra đan dược của Lý Kiến Long chế luyện được, trên mặt rõ ràng có vẻ thán phục. Chấp sự Đan Minh liếc mắt nhìn Lý Kiến Long, thẩm nghĩ tiểu tử tốt, tại sao cản quốc này có nhiều nhân vật lợi hại như vậy? Không nói tới Tô Tiểu Đồng, Phương Lâm thì cũng thôi, như thế nào mà Lý Kiến Long này cũng thế? 10 viên thối thể đan phẩm chất thượng đẳng, đây chính là đứng ở thế bất bại rồi. Phương Lâm làm thế nào mà thắng được đây? Trừ khi là Phương Lâm luyện chế thối thể đan có phẩm chất vượt qua thượng đẳng, nhưng làm sao mới có thể làm như vậy? Chấp sự Đan Minh thầm than một tiếng, xem ra lần này Phương Lâm phải thua. Ngay lập tức chấp sự Đan Minh nhìn mọi người cao giọng tuyên bố, Lý Kiến Long, 10 viên thối thể đan phẩm chất thượng đẳng. Lời này vừa ra đám người phía dưới lập tức ồ lên, 10 viên thối thể đan phẩm chất thượng đẳng ư, đây không phải là thắng chắc rồi sao? Lý Kiến Long này lợi hại như vậy thật sao? Phương Lâm lần này thua rồi. Ở dưới đài Lý Phong lộ vẻ đắc ý, chỉ có hắn biết Lý Kiến Long nhất định đã vận dụng linh dịch ngàn năm, bằng không không có khả năng có hiệu quả kinh người như vậy. Tô lão đầu, càn quốc của các ngươi lần này là có chuẩn bị trước mà đến sau? Lục Vô Vi kinh ngạc nói với Tô Kiếm Xuyên. Biểu tình của Tô Kiếm Xuyên tất nhiên rất cổ quái, hắn không nghĩ tới Lý Kiến Long lại sẽ có biểu hiện xuất sắc như vậy. Nhưng mà như vậy thì chẳng phải là Phương Lâm sẽ thua sao? Tô lão đầu thầm than một tiếng, nếu như Phương Lâm thật sự thua thì đó cũng là chuyện không có biện pháp. Và lúc này trong lò luyện đan của Phương Lâm đột nhiên cũng lại phóng ra ánh sáng, một luồng ánh sáng hết sức yếu ớt chỉ có mình Phương Lâm để ý, những người khác đều không thấy. Sau một khắc, trong lúc tất cả mọi người thán phục đan dược của Lý Kiến Long, một đường ánh sáng trắng phóng lên cao khiến mọi người chấn động kinh ngạc. Đó là cái gì vậy? Ông trời của ta, đây là ánh sáng gì? Hào quang khi thành đan, đây chắc chắn là hào quang khi thành đan. Vô số người phát ra tiếng kêu kinh ngạc, một khắc trước khi những người đó còn đang quan tâm tới Lý Kiến Long, lúc này ánh mắt tất cả bọn họ đều tập trung sang chỗ Phương Lâm. À, đây là hào quang thành đan. Vẻ mặt của Lục Vô Vi giống như gặp quỷ mà nói, không chỉ có hắn mà mấy người khác ở đây cũng không cách nào duy trì được bình tĩnh. Phương Lâm này quả thực không phải là người nữa, không ngờ lại làm ra được hào quang khi thành đan, đây là tiết tấu muốn nghịch thiên rồi. Lý Kiến Long ngơ ngác đứng trên lôi đài, toàn thân giống như bị sét đánh, mắt nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, nhất là đường ánh sáng trắng lóa mắt phóng lên cao kia. Chấp sự Đan Minh cũng giật mình há hốc mồm, khuôn mặt kinh hãi gần như thất thố. Hắn đảm nhiệm chấp sự đã có mấy chục năm, nhưng từ trước tới nay vẫn chưa từng thấy qua một lần nào có người làm ra hào quang khi thành đan. Đây là lần đầu tiên hắn tận mắt chứng kiến, quả nhiên giống như lời đồn, khiến cho người ta chấn động. Ở trên hai tòa lôi đài khác, Tô Tiểu Đồng hoa dung thất sắc nhìn Phương Lâm giống như con quái vật, mà gương mặt Triệu Thần Không thì thâm trầm tới cực điểm, hai bàn tay thả xuống hai bên đã không tự chủ được mà siết chặt lại. Đây là một loại phản ứng bản năng, chỉ có khi mà Triệu Thần Không cảm giác thấy bị uy hiếp, hắn mới hành động bản năng như vậy. Người này quá giỏi. Gia Cát Thương nói một tiếng tán thưởng, lúc này hắn cảm thấy bất kỳ lời ca tụng nào cũng có vẻ là chỗ trống không có sức lực. Cho dù lão nhân họ Nghiêm và Cốc Bà Tử nhìn Phương Lâm không vừa mắt, lúc này cũng không có lời nào để nói. Dựa vào hào quang khi thành đan này, Phương Lâm cũng đủ để kiêu ngạo với quần hùng. Nhưng Phương Lâm càng chói mắt thì sát ý trong lòng lão nhân họ Nghiêm và Cốc Bà Tử càng mãnh liệt. Phương Lâm tồn tại uy hiếp nghiêm trọng đến thiên tài đan đạo của Vân Quốc và Mạnh Quốc. Lúc này, Phương Lâm đứng trên lôi đài, nhìn Trầm Long Đỉnh, phóng ra ánh sáng màu trắng, trên mặt nở ra nụ cười sáng lạn. Hào quang khi thành đan xuất hiện hoàn toàn nằm trong dự đoán của Phương Lâm. Mình thi triển ra trong ngoài hai lửa, lại nhất chỉ thối dược pháp cộng thêm với phân lửa luyện đan. Nếu như vẫn không xuất hiện hào quang khi thành đan thì Phương Lâm mới muốn mắng chửi người. May là tất cả đều nằm trong bàn tay của Phương Lâm, không có bất cứ một sai sót nào. Hào quang khi thành đan vừa ra thì Phương Lâm biết là mình thắng chắc. Hào quang màu trắng này rằng qua một hồi mới chậm rãi biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Trên thực tế là chúng không phải biến mất, mà ánh sáng rực rỡ kia nội liễm lại hoàn toàn dung nhập vào đan dược, khiến cho dược tính càng xuất sắc hơn. Ở dưới sự chú ý của vạn người, Phương Lâm chậm rãi mở nắp lò ra, lập tức có một cột khói trắng trùng thiên bay lên, sau đó hóa thành một đạo hào quang khi thành đan. Một lát sau, đường hào quang khi thành đan thứ hai nội liễm, lúc này Phương Lâm mới từ bên trong Trầm Long Đỉnh lấy đan dược đã được luyện chế xong ra. Tổng cộng có 12 viên, trong đó có 3 viên tản ra ánh sáng mờ nhạt, hiển nhiên có khác biệt lớn cùng với 9 viên khác. Nhìn thấy 3 viên thối thể đan này tản ra ánh sáng, trái tim Phương Lâm hoàn toàn thả lỏng. Tia sáng này đại biểu cho phẩm chất đan dược đã vượt qua thượng đẳng, đạt tới phẩm chất hoàn mỹ. Mời chấp sự xem qua. Phương Lâm nhìn chấp sự Đan Minh còn đang ngẩn ngơ, nhìn nói. Chấp sự Đan Minh thoáng ngẩn người ra, lúc này mới vội vàng chạy tới. Đầu tiên hắn liếc mắt nhìn Phương Lâm, sau đó cẩn thận từng ly từng tí tiếp lấy đan dược. Cái này, không nhìn còn tốt, vừa nhìn vị chấp sự Đan Minh lập tức trợn mắt há hốc mồm. Ngay lập tức chấp sự Đan Minh này không dám một mình làm chủ, vội vàng gọi tới hai chấp sự khác bắt đầu kiểm tra. Sau khi hai người kia bắt đầu kiểm tra, thì bọn họ cũng bị đan dược của Phương Lâm làm cho cả kinh không nói ra lời. Ba người bàn bạc hồi lâu cảm thấy không dám tự mình làm chủ, vì vậy lại cầm đan dược đi giao cho Gia Cát Thương phán xét. Các người cũng tới xem đi. Gia Cát Thương nhìn 12 viên thối thể đan này, ánh mắt chợt nghiêm lại, lập tức đánh tiếng gọi ba người Trần Mộc, Lục Vô Vi cùng Tô Lão. Mấy người xông tới, sau khi liếc mắt nhìn qua, biểu tình lập tức thay đổi. Không sai, ba viên thối thể đan này đều đạt tới phẩm chất hoàn mỹ. Trần Mộc là người đầu tiên phán xét. Lục Vô Vi lắc đầu. Điều này cũng quá dọa người rồi. Phương Lâm này mới bao nhiêu tuổi là có thể chế luyện ra được đan dược phẩm chất hoàn mỹ. Không chỉ có hắn, cho dù là Tô Lão cũng cảm thấy như mộng như ảo. Tuy rằng thối thể đan không tính là đan dược chân quý gì, nhưng có thể luyện nó đến phẩm chất hoàn mỹ thì điều này tuyệt đối là có sức thuyết phục cao nhất. Điều này nói lên cái gì? Nói rõ thành tựu đan đạo của Phương Lâm là rất cao, tối thiểu đều vượt xa những người cùng thế hệ, tiềm lực của hắn là không cách nào tưởng tượng. Chí ít ở trong những luyện đan sư trẻ tuổi Hạ Tam Quốc hiện nay, vẫn không có ai có thể luyện chế ra được đan dược phẩm chất hoàn mỹ. Thế nào lại có hảo quang khi thành đan? Cho dù là một viên thối thể đan phẩm chất hoàn mỹ cũng đủ để thắng được 10 viên của Lý Kiến Long rồi. Gia Cát Thương nói. Các người không cảm thấy quá kỳ quái sao? Cho dù Phương Lâm này là thiên tài đi nữa cũng không có khả năng chế luyện ra đan dược phẩm chất hoàn mỹ. Cốc bà tử lạnh lùng nói. Tô Lão liếc mắt nhìn nàng bất mãn nói. Vì sao không thể? Phương Lâm là kỳ tài ngút trời, hơn nữa hiểu được phương pháp luyện đan thượng cổ. Tại sao hắn không thể luyện chế ra đan dược phẩm chất hoàn mỹ? Không nói gì khác, ta thấy quách chân của Mạnh Quốc các ngươi là sẽ không có bản lĩnh này. Bản thân không có bản lĩnh còn không cho phép người khác ưu tú hay sao? Ngươi... Cốc bà tử giận đến mức muốn mắng chửi người nhưng vô lực phản bác. Phẩm chất hoàn mỹ, triệu thần công của Vân Quốc ta cũng có thể chế luyện ra được. Lão nhân họ Nghiêm nói, chỉ có điều nghe thế nào cũng cảm thấy có phần không kiên định cho lắm. Lời này nghe một chút thì cũng thôi, nếu như triệu thần công thực sự có thể chế luyện ra, như vậy Nghiêm đầu chọc đã sớm kêu là khắp nơi, cũng sẽ không phải là không mấy nắm chắc như vậy. Tuyên bố kết quả đi. Gia Cát Thương trả đan dược cho chấp sự phất tay nói. Chấp sự Đan Minh lập tức trở về trên lôi đài, hắn nhìn Phương Lâm, lại nhìn Lý Kiến Long. Lúc này toàn thân Lý Kiến Long giống như mất hồn, trong mắt tràn ngập sự dữ tợn, không cam lòng và một chút tuyệt vọng. Hắn thực sự phải tuyệt vọng, hắn vận dụng đỉnh vuông bốn chân lại có thêm bốn giọt linh dịch ngàn năm, bỏ cái giá lớn như vậy mà vẫn không thắng được Phương Lâm. Tuy rằng còn chưa tuyên bố kết quả nhưng Lý Kiến Long cũng không ngu ngốc. Hào quang khi thành đan xuất hiện, hơn nữa chấp sự Đan Minh lại có phản ứng kịch liệt như vậy, thì đến quỷ cũng biết. Đan dược do Phương Lâm chế luyện ra nhất định là vô cùng kinh diễm. Phương Lâm, 12 viên thối thể đan, có 3 viên phẩm chất hoàn mỹ, 9 viên là phẩm chất thượng đẳng. Chấp sự Đan Minh cao giọng nói, trên mặt còn có vẻ chấn động chưa rút. Khi mọi người phía dưới nghe được, không ngờ là phẩm chất hoàn mỹ, thì tất cả dường như đều muốn nổ tung. Phẩm chất hoàn mỹ đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho tất cả hiệu lực của dược liệu đều được giữ lại hoàn hảo không hao tổn, dung nhập vào đan dược. Dược tính của đan dược cũng sẽ phát huy đến mức tận cùng. Có thể chế luyện đan dược ra phẩm chất hoàn mỹ, luyện đan sư đều chân chính là càng ít. Mỗi một người đều có thể trở thành đại sư đan đạo trong tương lai. Mà Phương Lâm này mới bao nhiêu tuổi, hắn chính là luyện đan sư tam đỉnh, thậm chí còn chưa tới 20 tuổi, là có thể luyện chế ra đan dược có phẩm chất hoàn mỹ sao? Nói đùa sao? Điên rồi sao? Hay là chưa tỉnh ngủ đây? Không chỉ có một người cảm thấy khó tin nổi, mà rất nhiều người đều có ý tưởng giống nhau. Ngay lập tức liền có người đưa ra lời chất vấn, nhất là các thiên tài luyện đan sư ở chỗ Vân Quốc và Mạnh Quốc, bọn họ càng chỉ trích, trong này tất nhiên có điều mờ ám. Không có cách nào, bọn họ không cách nào tiếp nhận được sự thật tàn khốc này. Đan dược có phẩm chất hoàn mỹ sao? Đây quả thực là tiết tấu hù chết người. So với Phương Lâm vừa rồi, những người được cho là thiên tài luyện đan sư Vân Quốc và Mạnh Quốc quả thực chỉ giống như chó má, không đáng một xu. Yên lặng. Chấp sự Đan Minh quát lớn, nhưng điều này cũng không có tác dụng gì, mặc dù có một nhóm người tương đối tin tưởng vào sự thật này, nhưng vẫn có một ít người là nghi ngờ không thôi. Cho đến lúc này, Gia Cát Thương bỗng nhiên nhảy lên một cái bay tới trên lôi đài. Gia Cát Thương vừa xuất hiện thì phía dưới lập tức trở nên yên tĩnh. Đan dược của Phương Lâm đã được Lão Phu cùng hai vị phó thành chủ tự mình giám định, không có bất kỳ vấn đề gì. Lẽ nào ngay cả ba người lão phu các người cũng dám không tin sao? Gia Cát Thương trầm giọng nói. Thấy vậy, những giọng nói nghi ngờ đều không còn, mỗi một người mặt đỏ tới mang tai, cảm thấy đặc biệt mất mặt. Mà những thiên tài Vân Quốc và Mạnh Quốc lại cảm thấy đặc biệt bi thương căm phẫn, có một loại kích động muốn chết. Người và người chỉ sợ không có cách nào tiến hành so sánh. Trước đây những thiên tài bọn họ ở trong quốc gia của từng người đều là tồn tại cao cao tại thượng, mắt cao hơn đầu, bọn họ cảm thấy được quần hùng thiên hạ chẳng qua cũng chỉ có như vậy. Lúc này, một Phương Lâm trước đó vẫn không tính là có bao nhiêu danh tiếng, ở thời điểm thá thử vàng kiểm nghiệm thiên phú hắn còn bị mọi người chế giễu châm chọc, nhưng bây giờ người ta lại luyện chế ra đan dược có phẩm chất hoàn mỹ, ánh sáng phát ra vạn trượng, lấy phong thái tuyệt đối mạnh mẽ ép qua tất cả các thiên tài luyện đan sư ở đây, hơn nữa còn là nghiền ép đến không nói đạo lý, khiến cho trong lòng bọn họ căn bản không thể dâng lên bất kỳ một sự phản kháng nào, mặc dù trong lòng vẫn luôn thầm than: ông trời ăn ở bất công, thằng hai bầu sữa, thằng không bầu nào. Ngay cả đoàn người Vân Quốc kiêu ngạo nhất lúc này cũng rơi vào tình cảnh hoàn toàn im lặng, nhất là Sở Hà, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Trước đó hắn còn không biết tự lượng sức mình đi so tài cùng Phương Lâm, và sau khi thua lại còn cảm thấy không phục. Bây giờ xem ra, Phương Lâm người ta ở trên phương diện đàn đạo căn bản là toàn năng rồi, hoàn toàn không cách nào so sánh với người ta. Đoàn người Vân Quốc cũng chỉ có thể tầm tự an ủi mình, bọn họ còn có Triệu Thần Không, một tấm màn che chắn cho bọn họ. Về phần Mạnh Quốc thì lại có vẻ hoàn toàn ảm đạm, sĩ khí đã hạ xuống tận đáy cốc rồi. Quách Chân bị Phương Lâm đả bại đạp xuống khỏi lôi đài, hơn nữa nhìn hình dáng lúc Phương Lâm đánh bại Quách Chân thì căn bản còn chưa dốc hết toàn lực. Lúc này Quách Chân ngồi trong đám người Mạnh Quốc có vẻ vô cùng thâm trầm, trong lòng tức giận, lắng đọng không tan. Mà chỗ của Càn Quốc thì lại là một bầu không khí vô cùng cổ quái. Lý Phong chắc là một người mất hồn mất vía nhất trong bọn họ. Phương Lâm chế luyện ra đan dược phẩm chất hoàn mỹ, chứng tỏ là Lý Kiến Long thất bại. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu Lý Gia lại một lần nữa bại bởi Phương Lâm. Thua một lần không sợ, nhưng liên tiếp thất bại, điều này khiến người ta khó lòng tiếp nhận. Hơn nữa, vào lần thứ hai thất bại này, Lý Kiến Long phải trả cái giá rất đắt, đủ để cho vô số trưởng bối của Lý Gia phải đấm ngực dậm chân tức giận. Một hồ lô thiên thanh dịch không nói, bây giờ lại liên lụy tới một bình máu tươi của Huyền Kim Tước. Lý Phong có thể tưởng tượng được sau khi hai người trở về gia tộc sẽ tiếp nhận trừng phạt nghiêm khắc tới cỡ nào. Còn những người khác của Càn Quốc thì có đủ các loại tâm tình, không thể nói rõ là cao hứng tới mức nào, cũng không thể nói rõ là bị công kích chỗ nào. Đương nhiên, người có tâm tình khó chịu nhất lúc này chính là Lý Kiến Long, người đang đứng trên lôi đài đối mặt cùng với Phương Lâm. Lúc này căn bản không cách nào tưởng tượng được tâm tình Lý Kiến Long, không ít người đều ném cho hắn ánh mắt thương hại và đồng tình. Người này quá đáng thương rồi, trước đó khi luận bàn hắn bại bởi Phương Lâm một lần, lần này hắn với lòng tự tin tràn đầy lên khiêu chiến, kết quả lại bại tới thương tích đầy mình. Lý Kiến Long nhìn những bóng người bốn phía dưới kia, lại nhìn Phương Lâm đối diện, hắn oa một tiếng trực tiếp phun ra máu tươi, sau đó hoàn toàn ngã xuống đất ngất đi. Không có cách nào, hắn bị đả kích quá lớn, tâm huyết vận chuyển nghịch chiều, Lý Kiến Long đã bị nội thương. Thương thế cũng chỉ là thứ yếu, chủ yếu nhất là hai lần thất bại liên tiếp chắc hẳn sẽ trở thành cái bóng ma che phủ cuộc đời Lý Kiến Long tới về già, thậm chí rất có thể trở thành tâm ma trong lúc hắn đột phá. Mọi người có người còn dự đoán trừ phi trong tương lai Lý Kiến Long này có thể đánh bại Phương Lâm, bằng không đời này chắc hẳn là không khác với lúc này là mấy. Càng là nhân vật thiên tài thì càng không cách nào tiếp nhận thất bại. Một khi gặp phải thất bại, bọn họ sẽ rơi vào trong bóng ma, dẫn tới tâm ma sinh sôi, ác tính tuần hoàn. Đương nhiên, nếu có thể vượt qua tâm ma mà xem nó thành một sự rèn luyện, như vậy sau này cũng không phải là không cứu vãn được. Nhưng dù sao cũng chỉ có rất ít thiên tài làm được điều này. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho thiên chi kiêu tử chân chính không sợ thất bại. Hiển nhiên, Lý Kiến Long này lại không phải loại thiên chi kiêu tử đó. Hai lần thất bại đã khiến hắn tức giận đến nôn ra máu. Sau này trừ phi có kỳ ngộ cực lớn hoặc là đánh bại Phương Lâm, bằng không thì hắn rất khó có được thành tích lớn hơn. Lý Phong vội vàng đi lên cõng Lý Kiến Long đã ngất, đồng thời hắn hung hăng trừng mắt với Phương Lâm. Phương Lâm mỉm cười, sau đó dưới ánh mắt giống như ăn thịt người của Lý Phong, hắn đường hoàng thu lấy một bình máu tươi cùng với thiên thanh dịch vào trong túi. Lý Phong thiếu chút nữa cũng bị tức giận đến nôn ra máu, hắn vội vàng quay đầu đi, cõng Lý Kiến Long xuống lôi đài. Gia Cát Thương nhìn Phương Lâm, vẻ kinh ngạc trên mặt vẫn chưa biến mất, hắn mở miệng hỏi: "Tiểu bối, người thực sự là không tệ." Phương Lâm cung kính hành lễ, đa tạ tiền bối khích lệ. Chỉ có điều người trẻ tuổi cương quá dễ gãy, vẫn phải hành sự khiêm tốn thì thỏa đáng hơn. Gia Cát Thương nói xong lại rời đi, bản thân hắn là thành chủ không tiện xuất hiện ở trong trường hợp như vậy. Nhưng dù vậy vẫn khiến cho nhiều luyện đan sư Hắc Đỉnh Thành cảm thấy hâm mộ. Bọn họ Hắc Đỉnh Thành đợi suốt thời gian dài như vậy cũng không có ai nói chuyện nhiều với Gia Cát Thương. Phương Lâm này lại nhận được Gia Cát Thương tán thưởng, thực sự là không cách nào so sánh. Lúc này ánh sáng của Phương Lâm dường như càng chói mắt hơn Tô Tiểu Đồng và Triệu Thần Không ở trên hai lôi đài khác. Phương Lâm không để ý tới ánh mắt kính sợ của mọi người mà trực tiếp ngồi xuống khoanh chân, bắt đầu lặng lẽ tĩnh tọa. Lần này luyện đan khiến hắn bị tiêu hao khá lớn, hắn nhất định phải tận dụng thời gian để khôi phục. Nếu không, đối mặt với nhiều lần khiêu chiến tiếp theo, hắn cũng sẽ gặp phải phiền phức rất lớn. Nhưng hiển nhiên Phương Lâm suy nghĩ quá nhiều rồi. Sau khi nhìn thấy được các thủ đoạn của Phương Lâm thì các thiên tài luyện đan của ba nước đã không người nào dám tới khiêu chiến hắn. Lần này thật là thú vị rồi. Ba lôi chủ thì đã có hai người của Càn Quốc, một người của Vân Quốc. Sau đó phải xem trong ba người bọn họ ai mới là người mạnh nhất. Có người vừa cười vừa nói. Bóng đêm bao phủ trên Hắc Đỉnh Thành, lúc này đã là sau một nửa đêm. Thế nhưng trên quảng trường Hắc Đỉnh Thành vẫn có tiếng người ồn ào náo nhiệt. Ba lôi chủ vẫn đang trong giai đoạn bảo vệ lôi đài, nhưng bất luận là Tô Tiểu Đồng hay Triệu Thần Không hoặc là Phương Lâm đều đã không có bất cứ khả năng nào bị đánh bại. Sau khi Quách Chân đi khiêu chiến Tô Tiểu Đồng, kết quả lại thua trong tay Tô Tiểu Đồng, càng gặp phải đả kích lớn hơn. Mạnh quốc có thể nói bị tiêu diệt hoàn toàn, tất cả mọi người đều ủ rũ, hoàn toàn không còn ý chí chiến đấu. Chỗ Vân quốc còn đỡ hơn một chút, chí ít là còn có một triệu thần không có thể đại diện cho bọn họ. Về phần Càn quốc thì khí thế dâng cao, ngoài trừ hai người Lý gia trong lòng đặc biệt khó chịu ra thì những người khác đều cao hứng bừng bừng, bởi vì trong ba vị lôi chủ thì có hai người đến từ Càn quốc. Đại hội luyện đan sư lần này Càn quốc có thể nói là thể hiện ra danh tiếng thật lớn, một lần hành động đè xuống khí thế kiêu ngạo của Vân quốc và Mạnh quốc. Ở bên trong Hắc Đỉnh Thành, tất cả tin tức đều được chuyển đi với tốc độ nhanh nhất để cho tất cả mọi người trong ba nước đều biết được. Khi giới luyện đan Càn quốc biết được Phương Lâm và Tô Tiểu Đồng không ngờ đều chiếm một vị trí lôi chủ, toàn bộ Càn quốc đều sôi trào. Rất nhiều luyện đan sư Càn quốc đều có một loại cảm giác vui mừng, nở mày nở mặt. Đã bao nhiêu năm Vân quốc vẫn đè phía trên Càn quốc, mỗi lần các luyện đan sư của Vân quốc nhìn thấy luyện đan sư Càn quốc thì đều là một bộ dạng cao ngạo khiến cho các luyện đan sư Càn quốc khó có thể chịu được. Bây giờ loại cảm giác sỉ nhục và áp bức khi bị người ta xem nhẹ này cuối cùng đã qua. Sau đại hội luyện đan sư lần này thì các luyện đan sư Vân quốc mất đi tất cả kiêu ngạo, trái lại các luyện đan sư Càn quốc đã có thể ưỡn ngực ngẩng đầu. Về phần Vân quốc và Mạnh quốc thì đó chính là bầu không khí hoàn toàn khác hẳn, nhất là Mạnh quốc khi đám người này biết Quách Chân vậy mà bị Phương Lâm đánh bại, mất đi vị trí lôi chủ, trên dưới Mạnh quốc đều có mây đen sương mù bao phủ. Quách Chân là hy vọng của người Mạnh quốc bọn họ, ban đầu bọn họ trông cậy Quách Chân có thể chiếm một danh ngạch lôi chủ, có vị trí ngang hàng với Triệu Thần Không. Bây giờ xem ra đừng nói là vị trí ngang hàng, có thể bảo vệ được mấy phần mặt mũi đã là không tệ. Ở chỗ Vân quốc cũng không có chuyện vui mừng hớn hở khi một lần đại hội luyện đan sư kết thúc như lần trước nữa, bởi vì lần này tuy rằng Vân quốc vẫn cho thấy một mặt vô cùng cường thế, nhưng kết quả cũng không theo ý người. Tuy rằng Triệu Thần Không vững vàng chiếm được một danh ngạch lôi chủ, nhưng hai lôi chủ khác đều đến từ Càn quốc, nhất là Phương Lâm, hắn hoàn toàn đoạt hết danh tiếng vốn thuộc về Triệu Thần Không. Nhưng so với Mạnh quốc thì bên phía Vân quốc hiển nhiên vẫn tốt hơn nhiều, chí ít là không quá mất mặt. Khi phía đông dần có tia sáng hiện ra, lúc này mọi người bên trong Hắc Đỉnh Thành mới chợt hiểu, một đêm vậy mà trôi qua nhanh như thế. Lúc này ba lôi chủ vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, bọn họ đều kiên trì được 5 vòng khiêu chiến, tất cả đều thắng lợi, bảo vệ vị trí lôi chủ cuối cùng. Đến giây phút này, thật ra đại hội luyện đan sư trên cơ bản đã kết thúc. Nhưng phần làm người ta chú ý nhất còn chưa bắt đầu. Đã có ba lôi chủ tồn tại, vậy thì khẳng định phải phân ra cao thấp, xem trong ba người này ai mới là người mạnh nhất. Đây cũng là giai đoạn cao trào nhất trong mỗi lần đại hội luyện đan sư, tranh đấu tìm đài chủ mạnh nhất. Năm nay, khác với những lần trước kia, bởi vì có thêm một danh ngạch đi tới Đan Minh Huyền Quốc để bồi dưỡng một năm, danh ngạch này tất nhiên là rơi vào trên người của lôi chủ mạnh nhất, cho nên ba người nhất định phải phân ra cao thấp để tiến hành tranh thủ danh ngạch đi tới Đan Minh Huyền Quốc. Bất luận Triệu Thần Không hay Tô Tiểu Đồng đều rất mong muốn vị trí này. Dù sao thì Huyền Quốc chính là một phiến thiên địa rộng lớn, nơi đó có thể tiếp xúc với đan đạo bậc cao, học tập được càng nhiều những kiến thức đan đạo hơn. Một năm bồi dưỡng đủ để cho bọn họ thăng hoa, cho nên bọn họ nhất định phải tranh lấy được danh ngạch này. Cho dù là Tô Tiểu Đồng hay Phương Lâm đều đến từ Càn Quốc thì cũng phải giúp toàn lực phân cao thấp. Lúc này ba người đứng trên lôi đài thu hút ánh mắt của mọi người, có hơn phần nửa mọi người đều đang nhìn Phương Lâm. Ai có thể nghĩ tới một Phương Lâm lúc đầu không được tất cả mọi người coi trọng, lại cứng rắn trở thành một trong ba đại lôi chủ, lúc này còn muốn đi tranh giành vị trí đài chủ mạnh nhất này. Nếu quả thực để hắn tranh được, vậy thì sau đại hội luyện đan sư năm nay, Phương Lâm sẽ một lần bay lên tận trời, trở thành một thất hắc mã vô cùng bắt mắt. Gia Cát Thương và hai người, Lục Trần đều hiện thân, nói với ba người bọn Phương Lâm. Bây giờ ba người các ngươi đang ngồi vững vị trí lôi chủ, các ngươi nghỉ ngơi nửa ngày, sau đó tiến hành tranh đấu đài chủ mạnh nhất. Lôi chủ mạnh nhất sẽ nắm giữ danh ngạch đi tới huyền quốc để bồi dưỡng một năm. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đó đều sôi trào, trong mắt Tô Tiểu Đồng và Triệu Thần Không thì nóng như lửa, trên mặt đầy vẻ kiên nghị. Mà Phương Lâm thì lại có vẻ hơi lười nhác, dường như không có hứng thú gì với danh ngạch đi huyền quốc bồi dưỡng. Ngay lập tức, ba người trực tiếp ngồi xuống khoanh chân trên lôi đài, bắt đầu nhắm mắt tính tọa, khôi phục tinh lực. Ai cũng biết sau nửa ngày sẽ là một hồi long tranh hổ đấu chân chính, mà đáng xem nhất chính là Phương Lâm có thể xông tới cuối đẩy ngã hai kẻ địch lớn Tô Tiểu Đồng và Triệu Thần Không hay không. Thậm chí có người còn trực tiếp bố trí ra bàn đặt cược trên quảng trường, thu hút người ta đến đây đặt tiền cược. Tác cá là Phương Lâm có thể trở thành người mạnh nhất, tác cá Tô Tiểu Đồng, Triệu Thần Không mới là mạnh nhất. Bên bàn đặt cược lập tức vô cùng náo nhiệt, đều có người đặt tiền cược, dược liệu, bảo vật, tinh nguyên đan, khiến cho người ta hoa cả mắt. Nhưng nhiều người vẫn là đặt cược cho Triệu Thần Không. Tuy rằng Phương Lâm có biểu hiện vô cùng chói mắt, nhưng bất luận nhìn thế nào bọn họ vẫn cảm thấy Triệu Thần Không càng có hy vọng hơn. Dù sao thân thể bách luyện dược lại thêm vào danh hiệu đệ nhất thiên tài hạ tam quốc, không có khả năng là giả, đặc biệt có sức thuyết phục hơn. Đương nhiên cũng có không ít người coi trọng Phương Lâm và Tô Tiểu Đồng, nhưng cuối cùng số lượng không bằng Triệu Thần Không. Lúc này chắc hẳn tâm tình thả lỏng nhất lại là Phương Lâm. Hắn thậm chí còn có thời gian rảnh rỗi xuống lôi đài, đi tới chỗ đặt cược lòng vòng một lần, vẻ mặt hâm mộ. Nếu như có thể, hắn thật sự muốn đặt tiền cược cho mình. Thời gian nửa ngày trôi qua rất nhanh, Gia Cát Thương liền xuất hiện nhìn ba người. Chúng ta đã bàn bạc xong về trận quyết đấu cuối cùng, ba người các ngươi lập tức đi tới đan cực tháp. Lời này vừa nói ra, ba người Phương Lâm đều tỏ vẻ nghi hoặc. Các luyện đan sư bên trong Hắc Đỉnh Thành lại muốn bùng nổ. Đi đan cực tháp, chẳng lẽ muốn để cho ba người họ xông vào bí cảnh kia sao? Rất có thể, bằng không thì không có khả năng bảo bọn họ lập tức qua đan cực tháp. Như vậy thì lại có trò hay để xem rồi. Ba người Phương Lâm không hiểu nguyên nhân, nhưng nếu Gia Cát Thường đã nói vậy, bọn họ cũng lập tức đi tới đan cực tháp. Mọi người ở đây cũng đều xuất phát lên đường, rất nhanh tập trung ở trước đan cực tháp. Đan cực tháp nằm trung tâm của Hắc Đỉnh Thành, tổng cộng có 7 tầng. Thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, nó chỉ giống như một tòa tháp mà thôi. Mà bên dưới đan cực tháp vậy mà xây dựng một chỗ tế đàn có phong cách cổ xưa, dường như nó đã tồn tại ở đây rất là nhiều năm.